Phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 21, vận khí, nam tử thần bí. Góc truyện audio.com, editor, Luna Hoang, vãng sinh sơn mạch chiếm diện tích cực lớn tự cực bắc dường như hai cánh đại bàng, kéo mấy ngàn dặm, ngọn núi bút lập, đột ngột từ mặt đất mọc lên, vạn khoảnh ba đào, trong đó cây cối tốt tươi, cây rừng dãy núi xanh ngắt, một mắt nhìn sang, giống như một cự long hạt sắc to lớn, phủ phục trên mặt đất, đỉnh núi cao, như long thủ ngửa mặt lên trời, kẻ khác không khỏi chiến túc. Nhìn đại xuyên mang mang mênh mông vô bờ trước mặt, đôi mi thanh tú của Cố Khuynh Thành cau lại, lắc túi càn khôn suy nghĩ cả nửa ngày, móc ra một cây chùy thủ, để phòng thân. Thế nhân đều nói, một khi tiến nhập vãng sinh sơn mạch bằng một chân bước vào Diêm Vương Điện, 10 người đi vào chưa chắc có một người có thể sống đi ra. Có thể nói chân chính cửu tử nhất sinh, có thể thấy được trình độ nguy hiểm trong đó. Dù cho không muốn thừa nhận, nàng cũng còn là một phế vật không thực lực, nếu như không phải là ỷ vào túi càn khôn tu lão cùng với cơ sở thực chiến kiếp trước nàng tích lũy được, nàng thành thật không dám một mình độc sấm vãng sinh sơn mạch. Cho dù làm xong một loạt chuẩn bị tâm lý, chân chính bước vào vãng sinh sơn mạch, Cố Khuynh Thành vẫn bị ẩm ướt đập vào mặt âm lãnh khí tức. Chấn động đến, một tia ánh dương quang từ trong bóng cây ban bác thẩm thấu tiến vãng sinh sơn mạch, tảng cây cối lớn so le không đồng đều, tiếng quạ đen huyên náo, vãng sinh sơn mạch tăng thêm vài phần kinh khủng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khuynh Thành bình tĩnh, thần kinh căng thẳng hướng bên trong, đi bước một đi đến, chủy thủ trong tay càng làm cho nàng ôm vào. Trong lòng, lấy tư thế tùy thời xuất kích phòng bị ma thú đột nhiên đi ra ngoài. Tuy nói khí trời đầu mùa xuân, nhưng trong vãng sinh sơn mạch vẫn như cũ hàn lãnh như đông, trên lá cây thậm chí còn lộ vẻ có chút xương giá, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khuynh Thành, rất nhanh đông lạnh thành thanh tử, nàng ở túi càn khôn, móc ra một kiện áo choàng chống lạnh khoác lên người, trong nháy mắt ấm không ít. Giống, giống, từng tiếng rồn dập điên cuồng hét lên, bỗng nhiên phá vỡ yên lặng, trong lòng Cố Khuynh Thành cả kinh, mạnh ngẩng đầu chỉ thấy một trận cuồng phong chợt giảm xuống, cây cối loạn chiến, lá rụng cuồn cuộn nổi lên, thẳng lên phía chân trời. Khắp bầu trời cắt đá che lại đường nhìn, Cố Khuynh Thành híp mắt cuồng phong mạo hiểm, khó khăn đi đến nơi phát ra thanh âm. Dáng người khéo léo, khảm ở sau đại thụ ba bốn người lớn cũng vô. Pháp ôm hết, Cố Khuynh Thành lộ ra đầu nhỏ, nhìn về phía cách đó không xa trên đất trống. Chỉ thấy, trên đất trống, một con thổ mãng mềm nằm úp sấp trên mặt đất, trên lưng toàn bộ bị rạch ra, da thịt tanh hôi ngoại đảo, nếu như không phải là lưỡi rắn lộ ra ngoài, thường thường động một cái, Cố Khuynh Thành thật đúng là con thổ mãng này, đang ở, đối diện thổ mãng, một con địa tích cả người là thương, khí tức hơi yếu, uể oải vùi ở trong hố sâu, đầu xấu xí, khoát lên bờ hố, nhãn cầu chừng một nắm tay của người lớn, viền mắt cong vẹo, huyết quản vỡ tan, thậm chí còn hơi co rúc lại. Cố Khuynh Thành bĩu môi, thân thể ác hàn run lên, thấy bốn phía vô nhân, hai con ma thú cũng mất lực công kích nàng mới đi tới. Nhìn thấy đột nhiên có nhân loại xuất hiện, hai con ma thú vô lực liếc nhìn Cố Khuynh Thành, đáy mắt căm hận không. Chút nào che giấu, nhưng chúng nó hiện tại tự thân khó bảo toàn, nào có năng lực quản người khác. Cố Khuynh Thành cau mày, nhìn hai con ma thú trước mắt nàng thủy chung bất năng tin tưởng, bạo loạn mới vừa rồi, là hai ma thú nhìn qua một điểm lực uy hiếp cũng không có tạo thành. Đồ nhi, giết chúng nó, lấy ma hạch của chúng nó ra, lột ra thổ mãng ra, ngày sau có địa phương dùng được. Thanh âm của tu lão từ trong túi càn khôn truyền ra cắt đứt thư tự của Cố Khuynh Thành, nghe vậy Cố Khuynh Thành cầm chùy thủ, đi tới trước mặt thổ mãng, thoáng cái đâm vào bụng mềm mại của thổ mãng. Cổ tay của Cố Khuynh Thành chậm rãi lật chùy thủ đi lên khơi một cái, một viên ma hạch thổ hoàng sắc hiện lên, nhất thời từ bụng của thổ mãng nhảy ra, ma hạch thoát ly bụng, thân thể của thổ mãng mạnh rung động mấy cái, không bao lâu, nuốt xuống một khẩu. Khí cuối cùng, nhìn thủ pháp lưu loát của Cố Khuynh Thành móc ra ma hạch của thổ mãng, trong mắt của địa tích mãn kinh khủng là tử vong tiếp cận cùng tràn đầy không cam lòng, sớm biết rằng cuối cùng để một nhân loạt tu tiện được tiện nghi lớn nhất nó sẽ không cùng thổ mãng tranh đấu. Trên mặt trong ánh mắt không cam lòng của địa tích Cố Khuynh Thành thu xong ma hạch của thổ mãng, đi tới chỗ nó, lấy thủ pháp đồng dạng lưu loát chóc ma hạch của địa tích. Cố Khuynh Thành liếc nhìn hai ma hạch trước mặt điều ra ký ức về ma hạch. Ở linh huyễn đại lục linh sư thu nạp linh lực trong thiên địa để thăng tu vi của mình. Nhưng mà linh lực trong thiên địa chia làm phong hệ, hỏa hệ, thủy hệ, thổ hệ, mộc hệ, lôi hệ cùng với quang hệ cùng ám hệ rất ít xuất hiện, linh sư cùng ma thú cũng bởi vậy chia làm bát hệ, linh sư có thể cùng ma hạch. Khác hệ ngang nhau với mình tu nạp chuyển hoán thành linh lực của mình. Ma hạch của thổ mãng là thổ hệ mà ma hạch của địa tích hỏa hệ. Biết tác dụng của ma hạch Cố Khuynh Thành kinh ngạc nhìn trong bàn tay, viên ma hạch này hiện lên tia sáng ám hồng sắc ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng địa tích phải là ma thú thổ hệ, lại không nghĩ rằng, địa tích lại còn là hỏa hệ. So sánh với am hiểu phòng ngự thổ hệ, Cố Khuynh Thành càng thích công kích tính cực mạnh của hỏa hệ, hơn nữa, hỏa hệ không đơn thuần là lực công kích cường, trong luyện dược sư, linh lực hỏa hệ cũng là ắt không thể thiếu. Điều kiện chuẩn bị có thể trở thành luyện dược sư, đó là linh lực hỏa hệ hoặc mộc hệ, hỏa hệ có thể dùng để luyện dược tái sinh lực của mộc hệ, đồng dạng có thể dùng để luyện dược. Luyện dược sư có thể không phải là linh sư thực lực cực cao, nhưng phải có một trong hai loại linh lực này, chỉ có linh lực hỏa hệ hoặc mộc hệ mới có thể trở thành luyện dược sư. Bởi vì luyện dược sư không chỉ có cần kỹ thuật cao siêu, còn cần dược thảo lực tương tác siêu cường, chỉ có loại lực tương tác này, đạt tới quy định nhất định, mới có thể trở thành luyện dược sư chân chính, đây cũng là nguyên nhân luyện dược sư khan hiếm. Nhưng mà, ma hạch trong tay Cố Khuynh Thành, không những được đề thăng tu vi của linh sư, còn có thể làm thuốc kinh qua luyện dược sư luyện hóa, ma hạch liền có thể trở thành đan dược cứu người. Tu lão sở dĩ để Cố Khuynh Thành nhận lấy hai ma hạch này, dụng ý của hắn có phải là vì ngày sau Cố Khuynh Thành học tập luyện dược thu thập tài liệu. Biết được dự định của tu lão, Cố Khuynh Thành lộ ra một tiểu ý hiểu rõ, đem ma hạch cất xong, Cố Khuynh Thành liền muốn tiếp tục đi vây của vãng sinh sơn mạch. Vào lúc này, tu lão bỗng nhiên kinh hô lên, đồ đệ, mau. Mau, đi về phía trước cách đó không xa có vô quả hoa. Vô quả hoa, nghe được ba chữ này, tâm trạng của Cố Khuynh Thành khẽ động, lập tức chạy đi phương hướng tu lão nói. Khi Cố Khuynh Thành một đường chạy chậm suốt hơn 300 mét, một đóa hoa yêu dã châu hồng sắc liền xuất hiện ở trước mặt Cố Khuynh Thành, đường nhìn chạm đến vô quả hoa, hô hấp của Cố Khuynh Thành loạn một cái. Châu hồng sắc, dệt cây có gai, cánh hoa như miệng tiểu nhi. Đúng, một đóa này đúng là vô quả hoa, không sai. Tu lão đã từng nói, vô quả hoa đó là thuốc dẫn thay Cố Khuynh Thành giải độc, những thứ dược thảo khác đều có thể thay, duy chỉ có vô quả hoa là phải làm thuốc mới có thể giải hết độc của Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành không nghĩ tới, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, vô quả hoa xuất hiện, nghĩ đến thổ mãng cùng địa tích phải là vì tranh đoạt vô quả hoa mà đánh nhau. Phải biết rằng, vô quả hoa được xưng hoạt tử nhân nhục bạch cốt, nếu là người thân trúng kịch độc hoặc trọng thương, phục dụng vô quả hoa, liền có thể hoán hồi một mạng, nếu là người thân thể khỏe mạnh dùng, liền có thể đề thăng thực lực. Vậy hai con ma thú, nhất định là vì đề thăng thực lực mới lấy mạng tương bác, không tiếc cá chết lưới rách. Chỉ là chúng nó đến chết cũng không nghĩ tới, cuối cùng để Cố Khuynh Thành lượm một tiện nghi, không công chiếm được vô quả hoa. Cố Khuynh Thành ngăn chặn vui sướng trong lòng, lấy ra một hộp ngọc hàn băng khéo léo tránh được gai hoa, sau khi hái vô quả hoa xuống trực tiếp bỏ vào trong hộp ngọc hàn băng. Tu lão nói qua, vô quả hoa tuy rằng bề ngoài hồng sắc thế nhưng tính hàn, chi bằng bỏ vào trong hộp ngọc hàn băng mới có thể bảo đảm dược hiệu sẽ không thoái hóa. Bởi vậy, Cố Khuynh Thành cố ý từ trong bảo bối cướp được của Lâu Thiều Hàn tìm ra một hộp ngọc hàn băng, dùng để chứa vô quả hoa. Cất xong vô quả hoa, Cố Khuynh Thành cười vỗ vỗ hộp ngọc hàn băng, bàn tay lẩm nhẩm, hộp ngọc chứa vô quả hoa, liền bị Cố Khuynh Thành đưa vào túi càn khôn. Ha ha, quả nhiên là vô quả hoa, đồ đệ ngươi được cứu rồi. Trong túi càn khôn tu lão kích động nói, vốn tưởng rằng vô quả hoa dị thường khó có được, không nghĩ tới, mới vừa tới đến vãng sinh sơn mạch liền tầm được vô quả hoa, xem ra, ngay cả lão thiên cũng đang giúp tên đồ đệ này của hắn. Tu lão kích động không thôi, Cố Khuynh Thành tự nhiên cũng kích động, vô quả hoa khó được nhất tới tay, vậy còn dư lại cũng liền dễ làm rồi, đối với nàng mà nói chắc là đủ rồi. Bình phục lại tâm tình, Cố Khuynh Thành liền tiếp tục xuất phát nội vây. Hào, nhưng mà ngay khi Cố Khuynh Thành mới vừa đi ra không xa, một tiếng rồng ngâm, đất bằng phẳng chợt nổi lên. Chỉ một thoáng, một trận gió xoáy cuốn thẳng tận trời, hắc sắc như màn sân khấu đè xuống, toàn bộ vãng sinh sơn mạch bị tấm màn đen bao phủ, thiên nhật không gặp, chỉ thấy thiên dường như muốn sập xuống. Ngoan ngoãn, đây là vật gì? Cố Khuynh Thành lập tức xoay người, hai mắt thẳng tắp đối mặt một đôi hạt châu lục sắc, lại nhìn hạt châu lục sắc trên đầu, một đôi sừng như nay, phía sau là một cái đuôi rắn dài mấy chục thước, hắc ửu ửu. Thân rắn, sừng hươu, vảy cá nheo tu, mắt rùa, miệng bò, mũi chó, sư tông ưng chảo. Lại là thần thú thượng cổ trong truyền thuyết, hành vân bố vũ, long. Loại sinh vật này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết dân gian, bây giờ lại thực sự xuất hiện ở trước mắt nàng. Cố Khuynh Thành ngừng thở, núp ở phía sau cây, chỉ nghe một đạo giọng nam trầm thấp thuần hậu, dường như cối xay cà phê vang lên. Hỏa thạch đem đồ giao ra đây, bổn tôn tha cho ngươi khỏi chết. Cái thanh âm này, thật là dễ nghe chết được, không biết vóc người thế nào. Đường nhìn của Cố Khuynh Thành lướt qua cự long hắc sắc, một nam tử trung niên hoành nằm trên mặt đất, miệng đầy tiên huyết, cả người thương, nhất thời xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. gương mặt hỏa thạch hèn mọn dáng dấp tặc mi thụ nhãn, kẻ khác buồn nôn, phun ra một búng máu, hắn nhìn chằm chằm phía trên ngọn. Cây nói, mộ quân tà, vật kia là của Vô Vọng Cốc chúng ta, dù cho ta chết cũng sẽ không giao cho ngươi. Cố Khuynh Thành bĩu môi, không thể nhận ra gật đầu, hỏa thạch này, tuy rằng tướng mạo không cho lực nhưng lời nói này, nói lại vẫn là hết sức có cốt khí. Bất quá, nhìn linh lực ba động quanh người hắn, thực lực cũng không yếu, làm sao sẽ bị người trận ở chỗ này, không còn sức đánh trả chút nào. Vừa nghĩ như vậy, Cố Khuynh Thành theo ánh mắt của hỏa thạch nhìn lại trên ngọn cây. Chỉ thấy, một nam tử mặc cẩm bào dáng tử sắc mang áo choàng cùng sắc đạp không mà đứng, bên hông đeo một chuỗi ngọc tử sắc tuy nói nhìn không thấy khuôn mặt nhưng dáng người của hắn trường, khí độ bất phàm, có thể thấy được không phải là người thường. Người muốn chết nhưng bổn tôn không muốn ô uế tay của mình. Cách chương,